Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 690, thiết giáp chiến thuyền cùng hắc hỏa dược. Đúng vậy a, bây giờ toàn bộ Yến quốc bách phế đãi hưng, khắp nơi đều cần đại lượng nhân lực tư nguyên, mới có thể làm cho cả Yến quốc vận chuyển lại. Thế nhưng là bây giờ lại đi nơi nào làm nhiều người như vậy đây? Coi như là hiện tại xúc tiến nhân khẩu là tăng trưởng, cổ vũ bách tính sinh đẻ, đó cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nhân khẩu vấn đề bản vương sẽ muốn cách nào giải quyết? Dù sao đây không phải sốt ruột sự tình. Cho dù ngươi là nhóm bức bản vương cũng không có cách nào. Lý Thái chỉ có thể bất đắc dĩ nói với mọi người nói. Trong lòng mọi người cũng minh bạch, nhân khẩu vấn đề không thể nào là trong thời gian ngắn giải quyết. Vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không trong vấn đề này xoắn suýt. Sau đó Công Tôn Thiên lại đứng ra nói, dựa theo chủ công giao cho, sang năm xuân canh biết đại diện tích gieo ngô bắp cùng lúa nước. Còn có thật ra, bây giờ đã đem hạt giống phát đến bách tính trong tay. Đồng thời quy tắc khu vực nào, trồng trọt loại nào thu hoạch, vì lẽ đó chỉ cần không có thiên tai, sang năm sẽ là một cái được mùa năm. Ở phương diện này, ngàn vạn không thể có chút nào qua loa, dù sao dân lấy thực làm đầu. Nếu như ở phương diện này xuất hiện cái gì lỗ thủng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ta Yến quốc ổn định. Lý Thái gật gù rồi nói ra, sau đó mọi người lại sẽ ngân hàng, bệnh viện, trường học rất nhiều công việc, dồn dập hướng về Lý Thái làm đơn giản báo cáo. Trên tổng thể mà nói, đều bị Lý Thái hết sức hài lòng, tất cả tiến hành cũng 10 phần thuận lợi, đặc biệt là ở trường học phương diện này, có Lý Thái tiếng Hoa ghép vần cùng từ điển trợ giúp, để mới về học hài tử rất nhanh sẽ nhận thức rất nhiều chữ. Bây giờ toàn bộ Yến quốc bên trong hài tử, tuy nhiên không thể xuất khẩu thành thơ ra thơ trả lời, thế nhưng từng cái cũng đều hiểu biết chữ nghĩa. Tối thiểu xem cùng viết đã không thành vấn đề. Bất quá Lý Thái nhưng cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Lý Thái mở miệng đối với Thịnh Thanh Hàn nói, bước kế tiếp liền muốn ở trường học phân ra mấy cái đặc thù viện giáo tới, đầu tiên muốn xây dựng chính là quân giáo, chỉ có thông qua quân giáo bồi dưỡng được đến học viên, mới có thể càng tốt hơn phong phú đến quân ta bên trong. Chỉ cần quân ta binh lính có văn hóa, như vậy lực chiến đấu thực sự được càng to lớn hơn đề bạt. Vì lẽ đó việc này cấp bách nhất định phải lập tức chứng thực. Hơn nữa bản vương sẽ an bài hiện dịch bộ đội, luân phiên đến quân giáo bên trong tiếp thu hệ thống giáo dục, tranh thủ để bọn hắn mau chóng trở thành một người hợp lệ binh lính, đồng thời còn muốn mở vệ trường học, vì là bệnh viện bồi dưỡng nhân viên y tế, chỉ có giải quyết dân chúng chạy chữa vấn đề, mới có thể để chúng ta Yến quốc phát triển càng thêm hưng thịnh. Cho tới phụ trách giáo sư cả hai, cái phương diện lão sư, liền từ bệnh viện cùng trong quân lấy ra, để bọn hắn phụ trách cả hai cái phương diện dạy học. Chủ công yên tâm, thần lập tức trở lại tiện tay công việc hai chuyện này. Tranh thủ ở đầu năm thời điểm, đem hai trường khung tổ kiến đi ra. Thịnh Thanh Hàn đối với Lý Thái nói, một cái quốc gia cường thịnh, tự nhiên không thể rời bỏ quân đội cường đại. Vì lẽ đó bên dưới chúng ta muốn đối quân đội tiến hành cải cách. Bản vương chuẩn bị ở Yến quốc thực hành nghĩa vụ binh chế độ. Vậy là sở hữu 18 tuổi nam tử, nhất định phải đến trong quân đội phục dịch 2 năm. Bất luận có hay không có chiến sự đều phải phục dịch. 2 năm về sau bọn họ đem thối ngũ về nhà, đồng thời chuyển đến quân dự bị. Hàng năm nông nhàn lúc biết định kỳ, để bọn hắn tổ chức ra huấn luyện, sau đó Lý Thái lại sẽ quân dự bị định nghĩa, tỉ mỉ cùng mọi người giải thích một phen. Lý Thái đề nghị này được mọi người đại lực, bởi vì đây tuyệt đối so với phủ binh chế độ càng thêm hoàn thiện. Hơn nữa quân đội lực chiến đấu thực sự nhắc tới rất quá độ dương. Sau đó Lý Thái mở miệng lần nữa nói, bản vương chuẩn bị ở Kim Sa Than tổ kiến một nhánh hải quân. Cái này hải quân cần thiết binh lính, phải là tinh thông kỹ năng bơi người. Thế nhưng là ở Yến quốc cảnh nội, thông hiểu kỹ năng bơi người cũng không phải là rất nhiều. Vì lẽ đó nhất định phải tận lượng ở quân ta cùng trong dân chúng chọn tinh thông kỹ năng bơi người. Đồng thời bản vương sẽ ở Nam Phương chiêu mộ hải quân. Việc này bản vương biết được phụ hoàng đồng ý, sau đó giao cho Dương Châu Thứ Sử Triệu Bân đến công việc. Bất quá một nhánh cường đại hải quân, tự nhiên cần phải có chiến thuyền. Vì lẽ đó đầu tiên phải ở Kim Sa Than kiến tạo xưởng đóng tàu. Chủ công, việc này từ ta Cao gia tới làm. Tất nhiên để chủ công thỏa mãn. Cao Bình đứng dậy đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù sau đối với Cao Bình nói. Bản vương cần thiết chiến thuyền. Thế nhưng cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa chiến thuyền. Bởi vì như vậy chiến thuyền căn bản vô pháp chính thức vượt qua biển cả. Vì lẽ đó bản vương cần chiến thuyền là thiết giáp chiến thuyền. Hơn nữa ở chiến thuyền bên trên hội an trang máy chạy bằng hơi nước. Lấy máy chạy bằng hơi nước thay thế nhân lực cùng sức gió, làm cho chiến thuyền tốc độ được càng to lớn hơn đề bạt. Chủ công, cái này máy chạy bằng hơi nước vận dụng, thần ngược lại là có thể suy nghĩ cẩn thận. Thế nhưng chủ công nói thiết giáp chiến thuyền rốt cuộc là cái gì? Khó nói trầm trọng sắt ở bên trong nước có thể phù được lên sao? Cao Bình không rõ đối với Lý Thái hỏi. Chiến thuyền chỉnh thể vẫn cứ từ bó củi chế tác. Chỉ bất quá ở chiến thuyền bên trên, cần trang bị thêm một tầng sắt lá. Dùng cái này đến chống lại trong biển sóng gió. Sau đó bên trong hắn lại sẽ chính mình thiết tưởng. Tỉ mỉ cùng Cao Bình kể ra một phen. Ở làm bằng gỗ chiến thuyền bên trên bao phủ sắt lá. Cũng là Lý Thái hành động bất đắc dĩ. Dù sao hiện tại kiến tạo thép nguyên chất sắt thiết giáp chiến thuyền là căn bản vô pháp thực hiện. Đầu tiên hàn nối chính là vô pháp hoàn thành. Vì lẽ đó Lý Thái chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn cái này ngốc nhất kém cỏi cách nào. Đương nhiên cái này phương pháp đối với chống phân hủy mà nói lại là một nan đề. Nếu như chống phân hủy xử lý không đúng chỗ, một chiếc thiết giáp chiến thuyền phòng trừng dùng không bao lâu liền lại bởi vì ăn mòn mà báo hỏng. Thế nhưng Lý Thái hiện tại thật là không có thật là phương pháp hay, cũng chỉ có thể chấp nhận dùng. Bất quá Lý Thái tuyệt đối sẽ không liền như vậy mà thỏa mãn. Chỉ cần Lý Thái đem hơi nước phát điện làm sau khi đi ra, Lý Thái liền biết hướng về phương diện này phát triển. Đương nhiên đây là một cái trọng trách thì nặng mà đường thì xa gian nan lữ trình. Cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đủ đạt thành. Nghe rõ Lý Thái giảng giải, Cao Bình gật gật đầu nói, chủ công yên tâm, chuyện này thần có lòng tin hoàn thành. Liền chủ công chờ xem cái này thiết giáp chiến thuyền đi. Nhìn thấy Cao Bình cái kia tự tin tràn đầy dáng vẻ, Lý Thái thỏa mãn gật gù. Sau đó rồi hướng Châu Khanh Vân nói, bản vương nơi này có một cái bí phương, ngươi nhưng cầm trở lại để âm dương môn luyện đan sư thử một lần, nhìn có thể hay không làm ra bản vương muốn đồ vật. Nói xong, Lý Thái liền đem một chương tràn ngập giấy lộn giao cho Trình Thiết Nghiêu phu nhân Châu Khanh Vân. Châu Khanh Vân tiếp đi tới nhìn một chút, xem nửa ngày cũng không có làm rõ là cái gì. Chỉ thấy trên đó viết cái gì nhất muối hai than tam lưu huỳnh. Cùng với càng thêm chuẩn xác phối trộn độ, cùng phối trộn sau khi thành công biết sản sinh hiệu quả. Vì vậy Châu Khanh Vân liền mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Chủ công, không biết vật này gọi là gì? Vì sao còn sẽ xuất hiện nổ tung? Đại gia nên đều gặp. Bản vương làm ra tạo đạn tín hiệu chính là cái kia có thể ở trên bầu trời nổ ra rực rỡ hỏa diễm đạn tín hiệu. Tấm này bí phương trên viết, chính là tín hào này đạn chế tác công nghệ. Nó còn có một cái tên là hỏa dược. Trước đây đều là bản vương để mặc lão gia tử tự mình chế tác. Thế nhưng bây giờ bản vương cần đại lượng hỏa dược, vì lẽ đó bản vương chuẩn bị đem công việc này giao cho âm dương môn. Đương nhiên, mặc lão gia tử cũng sẽ đích thân đi chỉ đạo. Lý Thái mở miệng đối với Châu Khanh Vân nói, đã có mặc lão gia tử hỗ trợ, vậy ta âm dương môn tuyệt đối chắc chắn cho chủ công chế tạo ra đủ phân lượng hỏa dược. Châu Khanh Vân gật gù sau đối với Lý Thái nói, bất quá lửa này thuốc chế tác 10 phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền biết gây ra mạng người tới, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Lý Thái không yên lòng giao cho nói, chủ công, không cần như vậy lo lắng, những thầy luyện đan kia e sợ đều trải qua nổ lô chuyện như vậy, sớm đã có ứng đối tự nhiên phương pháp. Mạc Thiên Nam cười đối với Lý Thái nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.